Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 14, một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong giảng giải của người treo ngược, Glenn không thể tránh khỏi việc liên tưởng đến Hồng Thiên Sứ, Medici, liên tưởng đến ác linh bên trong di tích dưới lòng đất kia. Bất quá, hắn không có chia sẻ những phát hiện mới trong lần thăm dò này, một là tạm thời không cần thiết, hai là liên quan đến tiểu thư Seren. Về phần thành viên khác, lần trước đã biết tin tức cảng Bansi bị hủy diệt, người treo ngược lại chưa có tin tức mới, tự nhiên không có ý nghĩ muốn trả lời. Gặp tình trạng mọi người không có mở miệng, Azer nhìn quét thế giới, một chút thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, đến lượt mọi người. Ẩn giả Kết Lần lập tức nghiêng đầu, nhìn hướng ma thuật sư, Phil. Tiểu thư, đối với ngài cửa, cô còn có hiểu biết điều gì nữa không? Ta có thể thanh toán thù lao tương ứng. Vốn không muốn tiết lộ bí mật của chính mình, Phil nghe nửa câu sau, đột nhiên do dự, suy nghĩ mông lung. Thù lao à, không biết quý cô ẩn giả có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ta đối với ngài cửa, hiểu biết cũng không đủ nhiều. Hơn nữa một bộ phận là từ lời nói của ngài kẻ khờ, ma thuật sư, Phiêu lần nữa nhìn về phía cao nhất bên trên bàn dài thanh đồng nói. Ngài kẻ khờ tôn kính ta có thể nói sao? Bởi vì mỗi lúc trăng tròn đều sẽ nhìn thấy đối phương, Glenn biết tình hình kinh tế tiểu thư, ma thuật sư, không phải quá tốt, liền mỉm cười gật đầu nói. Có thể, Phiêu vô thanh nhẹ nhàng thở ra, đối với ẩn giả Kết Lần nói. 500 bảng, cô có thể yêu cầu trao đổi độc lập. Kết Lần không có trả giá, suy nghĩ một lát nói. Không cần, cô nói thẳng đi. Nàng hy vọng người khác nghe thấy tiểu thư, ma thuật sư, nói, sau đó nhớ tới những thông tin liên quan đến ngài cửa. Phil gật đầu, cân nhắc ngôn ngữ nói. Ta từng có được một đồ vật thần kỳ, nó có thể trợ giúp con người đi xuyên qua linh giới, nhưng sau khi sử dụng, mỗi khi trăng tròn hoặc trăng máu xuất hiện, liền sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm kỳ quái, tiếng thì thầm này sẽ mang đến đau đớn gần như mất khống chế. Mà theo ngài kẻ khờ, nói tiếng thì thầm này đến từ ngài cửa. Nàng dừng một giây nói bổ sung, thần có thể đang cầu xin sự giúp đỡ, nguyên lai là Phil đang chịu đựng sự thống khổ như vậy. Bình thường nàng không có biểu hiện ra ngoài một chút nào, luôn là hình ảnh đang rất hưởng thụ cuộc sống. Chính nghĩa Audrey một bên vô thức đồng tình với bạn bè, một bên tự trách chính mình không sử dụng năng lực triệt để của khán giả để phát hiện vấn đề của Phil. Vật phẩm thần kỳ xuyên qua linh giới, tiếng thì thầm lúc trăng tròn, mơ hồ như đang cầu cứu. Trong lòng ẩn giả Kết Lần hiện lên lời nói của tiểu thư, ma thuật sư, hài lòng gật đầu nói. Cảm tạ sự miêu tả của quý cô. Ánh mắt của nàng theo đó đảo qua thành viên khác, tiếc nuối phát hiện không có người khác phản ứng. Tự do giao lưu tiếp tục tiến hành, không có gợn sóng gì đi tới cuối. Đưa mắt nhìn các thành viên rời khỏi cùng với giúp họ hoàn thành giao dịch, Glenn sau đó trở về thế giới thực, cảm thấy buông lỏng ngồi trên ghế bành bênh trên, nghỉ ngơi một lúc. Tiếp theo, hắn đi đến phía trước bàn sách lấy giấy bút viết thư cho Seren, nói cho đối phương biết dây chuyền may mắn đã bán đi, chỉ còn lại bình độc tố sinh vật, ngoài ra còn có đặc tính phi phàm kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp lại giấy viết thư, viết lên số 126, phố Gatco Houston là địa chỉ bà Mariam. Glenn lần nữa mở ra hộp thuốc lá sắt, khiến huyết chi thượng tướng Senner vô thanh vô thức hiện lên bên cạnh. Vị oan hồn này tựa như nam bộc cận thân, khiêm tốn cầm thư trên bàn, biến mất bên trong gian phòng. Một hòm thư bên ngoài quảng trường, một phong thư từ hư vô hiện ra, rơi vào bên trong. Quận Đông Chester, bên trong thành Quách gia tộc Hô. Audrey mắt xanh không có tiêu cự xem gương, trong đầu vang vọng nội dung của bí mật chi thư. Những kiến thức này giao thoa, hội tụ thành một quyển sách hư ảo, mỗi khi hồi tưởng lại, liền có thể hiện ra, cũng căn cứ ý nghĩ hiện lên trang tương ứng. Đây là một chút lực lượng của xương xám tại không gian thần bí phía trên mà Glenn có thể điều động, đem tin tức kết hợp cùng với năng lực hồi tưởng giấc mơ của danh sách thầy bói, tạo ra một sản phẩm có thể duy trì thời gian 1 đến 2 tuần. Mà thời gian này đủ để cho Audrey đọc xong bí mật chi thư, sau đó nếu còn chỗ nào không rõ còn có thể tiếp tục cầu xin lại lần nữa. Trạng thái ngài kẻ khờ tựa hồ ngày càng tốt. Audrey vui vẻ nghĩ, con ngươi dần khôi phục màu sắc. Nàng đứng lên, đi hướng cổng, đối với chó lông vàng đang tẻ nhạt nằm sấp bên ngoài cười nói. Suzy, dạng này của cậu không đủ thục nữ. Suzy cảnh giác liếc mắt nhìn trái phải, khịt mũi, sau đó mở miệng nói, đây là động tác huấn luyện chó săn tiêu chuẩn nhất. Nhưng cậu cũng không phải là chó săn chính thức. Audrey oán thầm một câu, cười nói. Ta còn tưởng rằng cậu sẽ trả lời ta như thế này, Audrey, ta chỉ là một con chó. Suzy chăm chú đáp lại nói. Lời nói lặp lại quá nhiều lần sẽ dễ dàng bị người khác nắm bắt thói quen cùng hoạt động tâm lý. Audrey, trên quyển sách tâm lý học kia là nói như vậy. Audrey nhất thời lại không tìm được câu đối đáp. Đúng lúc này, nàng trông thấy cha mình là Bá Thức Hô mang theo một cận thân nam bộc, một người giúp việc, dọc theo thang lầu thành bảo đi tới. Mặc dù bên ngoài ánh nắng chói chang, thậm chí có giá cắm nến đã được thắp sáng, được treo trên tường, chiếu sáng bậc thang, nhưng nơi này vẫn ảm đạm như cũ. Tòa pháo đài này thật sự là quá cổ xưa, ta cho rằng nó cần có một lần đại tu. Bá Thức Hô tùy ý đối với con gái than một câu. Audrey thận trọng gật đầu nói, đúng vậy, Bá Thức thân yêu, đây chính là nguyên nhân mà con không thích nơi này, nó khiến con có cảm giác đang từ từ mục nát. Kỳ thật mỗi năm ta đều tiêu phí 13.000 bảng để sửa chữa nơi này. Bá Thức Hô cảm thán nói. Audrey ngắm Suzy một chút, đối với cha mình lộ ra nụ cười nói. Cha, ngài tìm ta có chuyện gì? Bá Thức Hô chỉ vào trang giấy trắng trong tay người hầu nói. Một tờ điện báo đến từ Bách Lần, có người bán ra 10 cổ phần công ty xe đạp, con gái bảo bối, có hứng thú hay không? Ta cho rằng cái nghề này có tương lai vô cùng sáng lạn, mà nó còn xa mới đạt đến tình trạng mong muốn. Xe đạp, Audrey đối với cái danh từ này có chút lạ lẫm, con ngươi hơi chuyển, biểu cảm mê hoặc. Bá Thức Hô mỉm cười xem con gái nói, đó là một loại vật có hai bánh, người ngồi bên trên đạp máy móc để nó di chuyển, con có thể hiểu như vậy, là xe ngựa của giai cấp bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ruan, tại Bách Lần, số lượng nhiều nhất không phải quý tộc cũng không phải thương nhân, mà là những người bình thường lao động chân tay, tiếp theo thì là loại người tương đối có địa vị, đây chính là đối tượng mà xe đạp nhắm đến, bọn họ đa số là có khả năng mua, dù là chỉ có 10. Số lượng người đồng ý mua xe đạp cũng có thể khiến công ty này đạt được sự phát triển rất không tồi. Bọn họ nắm giữ độc quyền. Audrey tin tưởng ánh mắt của cha mình, cũng hiểu được tương lai mà Bá Thức Hô miêu tả, nhẹ nhàng gật đầu. 10. Cổ phần kia đại khái giá khoảng bao nhiêu tiền? Căn cứ điều tra sơ bộ, công ty xe đạp Bách Lần hiện tại chỉ có giá trị 5 vạn bảng, đây là do còn cần thời gian ấp ủ, chưa đến thời điểm bộc phát, cho nên không thể đơn giản cho rằng 10. Cổ phần kia chỉ trị giá 5.000 bảng, lời khuyên của ta là ban đầu báo giá 8.000 bảng, giá cao nhất là 15.000 bảng, ta sẽ phái người giúp đỡ con chuyện này. Bá Thức Hô ngắn gọn trả lời, chừng 1 vạn bảng, tiền mặt tháng này của ta đều tiêu gần hết rồi. Audrey có chút ngượng ngùng nói, cha, trước mắt con không gom đủ số tiền kia, mà bán đi cổ phiếu, địa sản, tài nguyên khoáng sản, hoặc đợi tiền lãi từ chúng đều cần thời gian nhất định. Bá Thức Hô cười ha ha nói, không cần phiền toái như vậy, con đem cổ phần tập đoàn súng đạn hoặc là công ty thuyền Brit cầm cố ngắn hạn cho ngân hàng, liền có thể cầm tới đủ tiền mặt, chờ đến khi kết thúc sự việc lại đem cổ phần công ty xe đạp cầm cố dài hạn cho ngân hàng, dùng khoản vay sau trả cho khoản vay trước. Cứ như vậy, con chỉ cần trả tiền lãi tương đối cao 1 đến 2 tuần liền có thể hoàn thành giao dịch, mà công ty xe đạp mỗi năm chi hoa hồng đều đủ để thanh toán tiền lãi của khoản vay dài hạn, để con có thể kiên nhẫn chờ đợi tăng giá, mà đây là tình hình đại khái. Audrey mặc dù chưa được học tập hoàn chỉnh về mảng thương nghiệp tài chính, nhưng có một người cha là chủ ngân hàng lớn, đối với những chuyện tương tự cũng không lạ lẫm, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu toàn bộ quá trình, xác nhận hỏi ngược lại. Nói cách khác, con chỉ cần trả giá 200-300 bảng liền có được 10 cổ phần công ty xe đạp sao? Có lẽ càng ít hơn một chút. Bá Thức Hô mỉm cười nói. Audrey rõ ràng ý tứ của cha nàng, là một cổ đông lớn nhất ngân hàng Bavard, cổ đông lớn thứ tư ngân hàng Bách Lần, hắn có đầy đủ khả năng khiến con gái mình vay được khoản tiền với lãi suất hợp lý nhất. Cảm ơn cha, Bá Thức thân yêu. Audrey chứa chất nụ cười, nhấc váy lên, làm một lễ. Ban đêm dưới ánh trăng, nước biển sẫm đen, Arthur Wilson đứng ở mũi thuyền, xem đảo Paso nằm lẳng lặng nơi đó. Đây là tổng bộ của giáo hội Phong Bảo, là mảnh đất mà chân thần quan tâm. Là giáo hội trung tầng, Arthur nhớ kỹ chính mình chỉ ghé qua 3 lần, một lần là tìm tới tàu kẻ báo thù Ulam, sau khi tấn thăng làm nhà hàng hải, một lần là năm ngoái báo cáo công tác, còn có một lần, trước đây thật lâu, là một người con lai tóc lam sẫm, bị chọn vào tổng bộ, trở thành một thành viên đoàn nhi đồng hát thánh ca, nhưng hắn không có chút nào tài năng ca hát, rất nhanh liền bị đuổi đi, trở lại hòn đảo đã từng sinh ra mình là một người hầu, mà mục sư nơi đó đối đãi với cấp dưới rất là bạo lực. Mỗi khi nhớ lại những trải nghiệm này, biểu cảm của hắn sẽ trở nên có chút trầm ngưng, khát vọng leo lên vị trí cao. Trong tiếng gió, tàu kẻ báo thù Ulam an tĩnh tiến lên, hướng về phía bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng Bách Lần đã tiến vào đêm tối, Emlyn White mặc trang phục thẳng tắp mang mũ phớt đang ẩn nấp chờ đợi bên ngoài dinh thự nam tước Rose Battery. Hắn tin tưởng đối phương sẽ nhanh chóng có hành động thu hồi mồi câu, mà đối với một huyết tộc mà nói, ban đêm có một vầng trăng máu như vậy rất phù hợp cho việc săn bắn. Qua không biết bao lâu, con mắt Emlyn đột nhiên sáng lên, trông thấy một thân ảnh từ tòa nhà hướng về phía sau cửa sổ nhảy xuống, vô thanh rơi xuống mặt đất. Cách chương.